Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quá trình thu hình, thỉnh thoảng màn hình TV sẽ xuất hiện một trận mưa tuyết. Lữ Tú Anh lo lắng hỏi, sao lại biến thành tuyết rồi thế này? Lâm Dược Phi nói với Lữ Tú Anh, chuyện bình thường thôi mẹ. Hình như do nguyên nhân chiếm giữ và sử dụng tín hiệu hay nguyên nhân đặc biệt nào đó. Dù sao thì hình ảnh thu được cũng bình thường. Không biến thành bông tuyết đâu à? Lữ Tú Anh thở phào nhẹ nhõm. Thu được ảnh là được. Bởi vì dì Tề tuyên truyền khắp nơi mà chương trình liên tục phát sóng trong khung thời gian vàng nên có rất nhiều người đã xem qua. Chuyện Lâm Tiếu lên TV nhanh chóng lan truyền khắp khu tập thể. Reng reng reng, reng reng reng, điện thoại trong nhà Lâm Tiếu reo vang không ngừng. Người người đều gọi đến hỏi thăm chuyện Lâm Tiếu lên TV. Một số người chỉ trò chuyện với mẹ. Còn có một số người sau khi nói chuyện với mẹ xong còn đòi mẹ gọi Lâm Tiếu tới. Trò chuyện với cô vài câu, nhưng mà Lâm Tiếu hoàn toàn không quen biết mấy cô mấy chú đó. Lâm Tiếu đang sốt ruột làm bài tập hè cho kịp. Mẹ, sau này mẹ cứ nói con không ở nhà. Đừng gọi con nghe điện thoại nữa. Lâm Tiếu phiền C-H-E-T mất thôi. Cô từ chối hợp tác tiếp. Mẹ cô đồng ý với cô, chặn toàn bộ cuộc gọi hộ cô. Tiếu Tiếu ra ngoài chơi rồi. Lâm Tiếu ngồi bên bàn học nghe được lời mẹ nói ra. Yên tâm tiếp tục làm bài tập về nhà. Nhưng mà cuộc điện thoại tiếp theo, mẹ lại không ngăn cản hộ cô nữa. Lâm Tiếu, con mau tới đây. Lữ Tú Anh vội vàng gọi Lâm Tiếu sang. Lâm Tiếu không hiểu tại sao đi tới. Còn đang suy nghĩ xem cuộc điện thoại này do ai gọi đến nhà. Vì sao lại có được sự đối xử đặc biệt như thế? Lữ Tú Anh ấn mở loa ngoài, để Lâm Tiếu cùng nghe điện thoại. Chiều nay em Lâm Tiếu ở nhà đúng không ạ? Vậy thì buổi chiều chúng tôi sẽ đến giới thiệu cho gia đình mình về lớp học 5 năm của trường trung học số 1. Một giọng nói phát ra từ trong điện thoại. Ở nhà. Lữ Tú Anh liên tục khẳng định. Sau khi bà cúp máy, Lâm Tiếu khó hiểu hỏi, mẹ ơi, ai sẽ đến nhà chúng ta vậy? Lữ Tú Anh cố kìm nén cảm xúc kích động trong giọng nói. Giáo viên chiêu sinh của trường trung học số 1. Chiều nay giáo viên bên trường sẽ tới nhà chúng ta, giới thiệu sơ qua về lớp học 5 năm của trường trung học số 1. Đây chính là trường trung học cơ sở tốt nhất. Học xong trung học cơ sở có thể lên thẳng trường trung học phổ thông. Học hết hai trường trung học chỉ tốn 5 năm học. Dạ, nhưng còn 2 năm nữa con mới tốt nghiệp tiểu học mà. Lâm Tiếu khó hiểu hỏi. Lữ Tú Anh, không cần chờ con tốt nghiệp tiểu học. Giáo viên bên trường trung học số 1 nói rằng tháng 9 tới con có thể tới bên đó nhập học luôn. Giáo viên trường trung học số 1 sẽ gọi điện cho tất cả 6 bạn học tham gia vòng chung kết. Tất cả các con đều có thể vào học lớp học 5 năm của trường trung học số 1. Giáo viên trường trung học số 1 gọi điện thoại cho cả 6 người chúng con ấy à? Gương mặt Lâm Tiếu lộ ra dáng vẻ bừng tỉnh. Chẳng trách ngày đó ở ga tàu hỏa Triệu Hiểu Long lại nói với con. Chúng con sẽ nhanh chóng gặp lại. Không đúng. Lâm Tiếu đột nhiên phát hiện ra một vấn đề lớn. Nhóm Triệu Hiểu Long đâu có ở cùng một thành phố với chúng ta. Sao có thể đến học trường trung học số 1 ở trong thành phố của chúng ta được? Lữ Tú Anh suy đoán. Có lẽ do trường trung học số 1 là trường học có chất lượng tốt hơn cả trường trung học tốt nhất ở thành phố họ. Hơn nữa học ở trường trung học số 1 chỉ mất 5 năm đã hoàn thành chương trình học trung học cơ sở và trung học phổ thông. Những trường học còn lại thì không thể chỉ mất 5 năm như thế. Còn về vấn đề học ở trong thành phố khác, Lữ Tú Anh nói, trường trung học số 1 có ký túc xá, các con có thể ở lại trong trường. Lâm Tiếu khiếp sợ trợn to đôi mắt, ở lại trong trường, hồi Lâm Tiếu tới trường trung học số 1 tham gia vòng sơ tuyển đã từng trông thấy ký túc xá của trung học số 1. Khu ký túc xá bên đó có đến mấy tòa nhà, cao lớn lại xinh đẹp. Nhưng trước nay Lâm Tiếu không bao giờ nghĩ tới có người sẽ ở lại trong trường từ khi bắt đầu học trung học cơ sở. Triệu Hiểu Long mới học lớp 5, Phương Kính Phàm lớn nhất cũng chỉ mới học lớp 6. Cứ coi như sau khi tốt nghiệp lớp 6 rồi lên học trên trường trung học cơ sở đi thì chẳng phải mới 13 tuổi đã bắt đầu phải trọ ở trong trường rồi à? Lâm Tiếu lắc đầu. Nếu là con nhất định sẽ không đồng ý. Cô chắc chắn sẽ lựa chọn học trường trung học cơ sở ở trong thành phố này. Mỗi ngày tan học có thể trở về nhà ngủ. Cô muốn ngày nào mình cũng có thể gặp được mẹ, anh trai và Tiểu Hoàng. Nhưng khi Lâm Tiếu nhớ tới lời nói của Triệu Hiểu Long ở ga tàu hỏa. Nếu như cậu đã nói như vậy thì chứng tỏ cậu đã biết chuyện này từ trước. Hơn nữa còn chuẩn bị sẵn sàng tới trường trung học số 1 để học. Lữ Tú Anh nhìn thấy Lâm Tiếu nhăn hàng lông mày nhỏ. Nét mặt khó hiểu, bà lên tiếng hỏi, vậy con sẽ đồng ý chứ? Con không cần phải trọ ở trường. Ngày nào con cũng có thể trở về nhà. Lâm Tiếu do dự, con, tin tức này tới quá sức đột ngột với cô. Cô vẫn cho rằng mình còn phải tiếp tục học tiểu học thêm 2 năm nữa. Tiếp tục làm bạn học với Vương Hồng Đậu, Diệp Văn Nhân và Trần Đông Thanh thêm 2 năm. Sau khi lên lớp 5, cô có thể thay phiên trực ở cổng trường. Lâm Tiếu nhớ tới hồi lớp 2 cô đã vô cùng mong ước được đứng trực ở cổng trường. Cô cảm thấy nhiệm vụ đó cực kỳ oai phong. Đương nhiên sau khi lên lớp 4, cô đã không còn ngây thơ không như hồi còn học lớp 2 nữa. Cô cảm thấy nhiệm vụ trực cổng trường phải chịu nỗi cực khổ của mùa đông lạnh lẽo và mùa hè nắng nóng. Nhưng cho đến tận bây giờ Lâm Tiếu vẫn còn nhớ rõ tâm trạng chờ mong của mình khi cô đang học lớp 2. Sau khi lên lớp 5, cô cũng có thể làm học sinh chịu trách nhiệm kiểm tra trực tuần, kiểm tra vệ sinh và kỷ luật của những lớp học khác. Ngoài ra còn có những nhiệm vụ như phát thanh viên của đài phát thanh trường, người đi đầu cầm cờ diễu hành. Đây đều là những nhiệm vụ phải lựa chọn học sinh của khối 5 và khối 6. Mà học sinh khối 5 luôn là lực lượng chính. Còn cả tàu hỏa trong công viên trẻ em, đội viên đội thiếu niên tiền phong của khối 5 có thể đăng ký đi tàu hỏa nhỏ ở công viên trẻ em. Tuy rằng tỷ lệ được chọn không lớn mà Lâm Tiếu cũng chưa chắc đã có thời gian, nhưng trong lòng của cô vẫn luôn tồn tại ý nghĩ này. Nếu như cô học thẳng lên trường trung học cơ sở thì tất cả những chuyện này cô đều không thể thực hiện được. Nó đã hoàn toàn làm đảo lộn mọi kế hoạch của cô. Đương nhiên, lên thẳng trường trung học cơ sở cũng không phải không có chỗ tốt. Như vậy thì cô không cần phải chia cách với Chu Tuệ Mẫn nữa. Cho tới tận bây giờ Lâm Tiếu vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện cô lại có thể tiếp tục trở thành bạn học với Chu Tuệ Mẫn. Bởi vì hai người họ không học cùng khối với nhau. Còn cả Triệu Hiểu Long, Phương Kính Phàm, Lưu Xuân Khánh và Lý Thiếu Huy, Lâm Tiếu cũng rất vui khi trở thành bạn học với họ. Mặc dù nhóm họ luôn ồn ào như những bạn trai học cùng lớp với cô, nhưng họ lại thông minh hơn các bạn cùng lớp của cô rất nhiều. Rất hiếm khi Lâm Tiếu tìm được những người bạn học có thể vui sướng thảo luận đề toán cùng cô như vậy. Nhưng họ sẽ thật sự đồng ý chứ? Vượt qua khoảng cách giữa các thành phố để tới nơi này học trung học cơ sở. Chỉ có thể sống trong ký túc xá trường học. Lữ Tú Anh đề nghị. Con có thể gọi điện thoại hỏi thăm nhóm bạn học nhỏ của con thử xem. Lâm Tiếu nhảy xuống khỏi ghế sofa. Đúng thế, con có số điện thoại của họ mà. Lúc chia tay ở ga tàu hỏa, họ đã trao đổi số điện thoại với nhau. Chu Tuệ Mẫn chắc chắn sẽ học lớp học 5 năm trong trường trung học số 1 nên đương nhiên cô bé sẽ học trung học cơ sở ở đó. Thế nhưng người đầu tiên mà Lâm Tiếu gọi điện thoại vẫn là Chu Tuệ Mẫn. Chu Tuệ Mẫn, giáo viên chiêu sinh của trường trung học số 1 đã gọi điện thoại cho cậu chưa? Chu Tuệ Mẫn, gọi rồi, họ nói ngày mai sẽ tới nhà tớ. mẹ của Chu Tuệ Mẫn để cha Chu ở lại trông quầy hàng một mình. Vội vã trở về nhà dọn dẹp tổng vệ sinh. Sau đó Lâm Tiếu gọi điện thoại đến cho Triệu Hiểu Long. Triệu Hiểu Long, có phải cậu đã biết giáo viên trường trung học số 1 sẽ tới tìm chúng ta từ trước đó rồi không? Cậu muốn tới học ở trung học số 1 hả? Triệu Hiểu Long ở đầu kia điện thoại cười ha ha. Đương nhiên sẽ đến. Phương Kính Phàm cũng nói qua điện thoại rằng mình sẽ tới học trường trung học số 1. Chuyện trọ ở trường hoàn toàn không phải là vấn đề. Lý Thiếu Huy nói rằng cậu bé vẫn còn đang suy nghĩ. Sau đó cậu bé hỏi Lâm Tiếu. Lâm Tiếu, cha mẹ cậu có ở nhà không? Mẹ tớ muốn nói chuyện với cha mẹ cậu. Lâm Tiếu khó hiểu đưa điện thoại cho mẹ. Mẹ của Lý Thiếu Huy có quen biết mẹ của cô đâu? Họ có chuyện gì để nói với nhau cơ chứ? Lữ Tú Anh nhận điện thoại. Nghe thấy mẹ Lý Thiếu Huy kể chuyện với mình. 2 năm gần đây trường trung học số 1 rất sẵn lòng chi tiền cho các học sinh có học lực xuất sắc. Mời chào tất cả các học sinh có học lực xuất sắc trong toàn tỉnh chúng ta. Đương nhiên cũng sẽ không thể bỏ qua học sinh xuất sắc trong phạm vi thành phố. Bài kiểm tra viết trong vòng chung kết cuộc thi Hoa Cáp của Lâm Tiếu nhà chị đạt điểm tuyệt đối. Đây là một ưu thế rất lớn. Đối với những học sinh xuất sắc, trường trung học số 1 luôn có những chính sách ưu đãi. Ví dụ như miễn giảm học phí và sách vở, còn trao cả học bổng. Cách chương.